Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 20, tranh đoạt thiên mệnh phù. Nhưng mà Hắc Cửu lại mở miệng nói, 30 vị trí đầu vẫn là phi thường lạc quan đánh giá. 50 vị trí đầu tương đối đảm bảo một chút. Ta, Tần Phong không nói, Hắc Cửu lại là cười rồi, luận kiếm đạo. Là không ai so ra mà vượt ngươi. Ta cảm giác ngay cả chúng ta thiếu tộc trưởng kiếm đạo so ngươi cũng kém chút. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Giống bài danh thứ ba, Đao Nô, Thác Bạt Kính. Hắn ở đao thuật trên thành tựu liền không thể so với ngươi kiếm đạo thấp bao nhiêu. Bài danh thứ tư, Lôi Quang, Hoàng Phủ Vân Sơn. Hắn đối lôi hệ lực khống chế. Cũng không so ngươi kiếm đạo kém bao nhiêu. Cái khác bài danh 10 vị trí đầu. Vậy từng cái đều cực kỳ ghê gớm. Nhưng người ta đều là thực sự ở linh thần đỉnh phong cảnh. Khoảng cách hư nguyên cảnh cũng chỉ kém một tia. Nói tới nói lui, ngươi vẫn lạc ăn rồi cảnh giới thấp thua thiệt. Đợi ngươi đạt tới linh thần đỉnh phong cảnh, hẳn là có cơ hội giết vào 10 vị trí đầu năm. Hiện tại khẳng định còn chưa đủ, ta coi như đạt tới linh thần cảnh đỉnh phong, cũng chỉ là có cơ hội giết vào 10 vị trí đầu năm. Không phải nói ta kiếm đạo không kém bất kỳ ai, chỉ là cảnh giới thấp sao? Tần Phong càng không phục rồi. Hắc Cửu nhìn về phía Tần Phong, không khỏi thở dài nói, bởi vì ngươi còn có một cái lớn nhất nhược điểm. Cái này nhược điểm ngươi cho tới bây giờ không tiếp xúc qua. Trách không được ngươi, nhưng người khác đều đền bù rồi cái này một nhược điểm. Duy chỉ ngươi cho tới bây giờ không có tu luyện qua. Làm ngươi đối mặt cái khác cường giả đỉnh cao lúc, ngươi cái này nhược điểm sẽ thành ngươi nhược điểm chí mạng. Chỉ một điểm này, nhất định rồi ngươi không cách nào khiêu chiến linh bảng 10 vị trí đầu. Kiếm đạo mạnh hơn cũng không được. Cái gì nhược điểm? Tần Phong bắt đầu lo lắng. Lập tức hỏi một câu. Hắc Cửu lắc lắc. Chờ ngươi gặp được rồi một loại kia cường giả. Tự nhiên là biết rõ rồi. Hiện tại coi như ta nói cho ngươi. Trong thời gian ngắn vậy căn bản đền bù không được. Vô dụng. Hắc Cửu trong lòng thở dài. Chuyên tôn cổ tộc ba quân đoàn lớn. Kim giáp quân mạnh nhất. Cái gì đều mạnh, hắc giáp quân cùng bạch giáp quân thì là đều có sở trường. Hắc giáp quân sở trường là nhục thân tu luyện, có thể tu kim cương bất diệt thể, cận chiến mạnh hơn xa bạch giáp quân, nhưng bạch giáp quân đồng dạng có chính mình am hiểu nhất. Bọn họ sở trường địa phương, chính là Tần Phong nhược điểm. Hắc Cửu trong âm thầm đã từng mời Bạch Ngũ dạy bảo Tần Phong. Đáng tiếc Bạch Ngũ căn bản không nhìn Tần Phong, cho nên Hắc Cửu cũng liền kìm nén, cái gì đều không cùng Tần Phong nói. Tần Phong cắn môi một cái, trầm giọng nói, đã nhưng ta có nhược điểm, kia liền càng muốn đi gặp một lần kia chút thiên kiêu rồi. Không phải mãi mãi cũng không biết mình nhược điểm là cái gì. Tốt, muốn chính là cỗ này kinh. Hắc Cửu cười rồi. Mặc kệ con đường phía trước nhiều hung hiểm, mãi mãi đấu trí bất diệt, không phục bất luận cái gì thiên kiêu. Đây mới là trí cường giả thiết yếu tâm lý. Tiểu Cửu, ngươi liền đợi đến, ta đã muộn giết tiến linh bảng 10 vị trí đầu, thậm chí đánh bại linh bảng thứ nhất. Ta làm lão đại, Tần Phong mở miệng, hào khí vạn trượng, đúng rồi, linh bảng đệ nhất là ai a? Đánh bại linh bảng đệ nhất. Hắc Cửu khóe miệng giật một cái. Cái này mục tiêu định chính là không phải quá cao rồi. Hắc Cửu có chút bất đắc dĩ làm ho hai tiếng. Khụ khụ, Tần tiểu tử, đệ nhất ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Tiềm thánh, Hách Liên Sơn kia được công nhận mạnh nhất. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dung chuyển hắn vị trí. Hắn cường đại. Là loại kia làm người tuyệt vọng cường đại, liền ganh đua so sánh tâm đều không có. Ngay cả vị thứ hai, chúng ta thiếu tộc trưởng chuyên tôn thiếu bạch, cũng khó có người có thể khiêu chiến. Hắc Cửu ngừng lại rồi một chút, lại giải thích nói, chúng ta thiếu tộc trưởng, luận thiên phú, có được 8 tầng thánh quang chói lọi dị tượng, luận công pháp, vẻn vẹn hắn tu luyện thần cấp công pháp liền vượt qua 10 bộ. Đao thuật, kiếm đạo, quyền thuật, trưởng ấn vân vân, cơ hồ không gì không biết, tùy tiện một loại lấy ra, đều là đủ để giết tiến linh bảng 30 vị trí đầu. Mà hắn vậy tu luyện kim cương bất diệt thể, đồng thời đã luyện đến rồi tầng thứ 2. Đương nhiên, trọng yếu nhất là hắn không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Ngươi cảm thấy cùng ngươi so thế nào? Mạnh như vậy, Tần Phong kinh ngạc, hắn mạnh nhất kiếm đạo cũng chỉ là có thể miễn cưỡng tiến linh bảng 30 vị trí đầu. Thậm chí chỉ có thể coi là 50 vị trí đầu. Nhưng kia chuyên tôn thiếu bạch tùy tiện một loại công pháp liền có thể giết tiến linh bảng 30. Vị trí đầu, hắn chí tôn bất diệt thể mới luyện đến tầng thứ nhất. Mà chuyên tôn thiếu bạch kim cương bất diệt thể lại là luyện đến rồi tầng thứ 2. Hắn có một lớn nhất nhược điểm, có thể sẽ trở thành nhược điểm lớn nhất. Mà chuyên tôn thiếu bạch không có nhược điểm. Hắn tu vi vậy kém xa chuyên tôn thiếu bạch. Trừ rồi thiên phú so chuyên tôn thiếu bạch cao nhất nặng. Cái khác toàn phương diện lạc hậu, căn bản không cách nào so sánh được. Ngoài trời còn có trời A, ánh mắt nếu như chỉ đặt ở ngũ hành tông, kiếm các điểm ấy địa phương, tựa như là ếch ngồi đáy giếng, mãi mãi không biết rõ ngoại giới đến cùng có bao nhiêu lớn. Không có nhiều phàm, người này lần đi tranh đoạt thiên mệnh phù sẽ có rất lớn nguy hiểm, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắc Cửu mở miệng lần nữa, vẻn vẹn cá nhân thực lực so với ngươi còn mạnh hơn liền vượt qua 30 người trở lên. Cái này cũng chưa tính kia chút ẩn tàng cao thủ, bất quá nguy hiểm nhất vẫn là kia chút kết minh cao thủ bày tranh đoạt thiên mệnh phù, chủ yếu vẫn là mấy cái thế lực cường đại nhất đi tranh đoạt. Tỷ như chúng ta chuyên tôn cổ tộc đám kia cao thủ, khẳng định sẽ kết minh đoàn kết cùng một chỗ. Hoàng phủ cổ tộc, Thác Bạt cổ tộc mỗi người đều sẽ người một nhà ôm đoàn. Bọn họ bản thân từng cái một thực lực liền cực mạnh, ôm đoàn về sau càng là vô địch, mà lại các đại tông tộc đều sẽ cho bọn họ rất nhiều lực sát thương kinh người bảo bối. Như thế đủ loại, làm người ta khó mà địch nổi. Mà ngươi đâu, Hắc Tam ca cùng ta là không thể nào công khai ủng hộ ngươi. Ngươi chỉ có thể tự mình một người xông xáo, không có minh hữu, không có hậu viện, một khi thật gặp được rồi thiên mệnh phù, đừng nói tranh đoạt, mạng nhỏ đều nguy hiểm. Có phải hay không tranh đoạt thiên mệnh phù đều là hư nguyên cảnh trở xuống người? Tần Phong biểu lộ có chút thận trọng, trầm giọng hỏi một câu, hẳn nên là phù thánh vẫn lạc địa phương ta cũng đã được nghe nói. Nơi đó có hắn bày ra đại trận, là cấm siêu việt linh thần cảnh người tiến vào, mà lại thiên mệnh phù là linh thần cảnh kia chút thiên tài nhóm chuyện. Các thế lực lớn hẳn là cũng đều có ước định, linh thần cảnh chuyện từ linh thần cảnh người đi tranh, các phương lão gia hỏa đồng đều sẽ không nhúng tay. Trước kia có tương tự tranh đoạt, đều là loại quy củ này, liền xem như ước định cẩn thận rồi, nhưng kia chút cảnh giới kinh khủng lão gia hỏa công khai không ra tay, vụng trộm sẽ ra tay sao? Tần Phong nhịn không được lại hỏi một câu, ha ha. Ngươi trong khi hắn các tộc cường giả là kẻ ngu sao? Ai như tối mà ra tay, nhất định sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó hắn sẽ thành mục tiêu công kích. Càng quan trọng hơn là, ai như ra tay, người khác cũng sẽ đi theo ra tay. Đến lúc đó vô cùng có khả năng dẫn phát các đại tộc một trận thảm liệt hỗn chiến chém giết. Hậu quả khó mà dự liệu. Đây là bất luận kẻ nào đều không muốn nhìn thấy. Cho nên ngươi yên tâm đi, lần này tranh đoạt, coi như các tộc thiên kiêu có bị giết, các tộc lão gia hỏa cũng sẽ không ra tay, thậm chí vì rồi tránh hiểm nghi, vì rồi biểu hiện chính mình tông tộc tự tin cùng tôn nghiêm. rắc núi trong vòng phương viên trăm dặm cũng sẽ không có bất kỳ lão gia hỏa đi qua. Tần Phong gật đầu, hắn rõ ràng các đại tộc ý tứ, tranh đoạt thiên mệnh phù, đại gia đều bằng bản sự, thất bại rồi, hoặc là có người bị giết rồi, chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người. Nếu có lão gia hỏa ngầm mà ra tay, đó chính là thua không nổi, tự mình đánh chính mình mặt. Liền ngũ hành tông, kiếm các như thế góc trong góc nhỏ tông môn, cũng còn coi trọng mặt mũi đây. Những này thế lực lớn siêu cấp mặt mũi quan trọng hơn. Bọn họ trong tộc thiên tài vô số, một hai cái thiên tài tự nhiên không có toàn bộ tông tộc tôn nghiêm. Vinh quang trọng yếu, tốt, Tần Phong trùng điệp gật rồi đầu một cái. Chỉ cần đều là cùng cấp bậc, kia ta liền giành giật một hồi. Tần Phong trong lòng cũng có chính mình ngạo khí. Từ tu luyện ngày thứ nhất lên, hắn liền không có bại bởi qua người cùng cảnh giới. Hắc Cửu nói, cho dù hắn cảnh giới tăng lên tới linh thần đỉnh phong, cũng chỉ là có thể khiêu chiến linh bảng thứ ba, thứ tư cao thủ, nhưng đó là ở hắn kiếm đạo tu vi, nhục thân lực lượng đều không có tiến bộ dưới tình huống. Nhưng trên thực tế, hắn nhục thân lực lượng tiến bộ tốc độ cực nhanh, đạt tới chí tôn bất diệt thể tầng thứ hai cũng không khó. Đến lúc đó tất nhiên siêu việt kim cương bất diệt thể tầng thứ hai một mảng lớn. Mà kiếm đạo càng là Tần Phong tự tin nhất, bởi vì hắn tu luyện là mạnh nhất thấm tâm kiếm điển. Cảnh giới sau khi tăng lên, thấm tâm kiếm điển làm sao có thể không tăng lên. Đồng thời, trong khoảng thời gian này khổ tu, vậy làm hắn tu vi tăng nhiều, khoảng cách đột phá linh thần hậu kỳ cũng không xa rồi. Ở Tần Phong cùng Hắc Cửu nói chuyện với nhau lúc, Bạch Ngũ cũng trở về đến rồi. Hắn tựa hồ tịnh không để ý Hắc Cửu cùng Tần Phong, chỉ là thời khắc cẩn thận Hắc Tam sẽ có động tác gì. Bởi vậy rất xảo, Hắc Tam biến mất, hắn không lâu vậy biến mất, Hắc Tam trở về rồi. Hắn rất nhanh cũng trở về đến rồi. Hắc Tam huynh, ngươi để Tần Phong đi đấu huyền lăn lộn thanh trận tranh đoạt thiên mệnh phù, liền không sợ hắn chết ở bên trong à? Bạch Ngũ nhìn lấy Hắc Tam trầm giọng nói, hắn nếu là chết ở bên trong rồi, kia tiên thánh di tích làm sao bây giờ? Yên tâm, ta trong lòng nắm chắc. Hắc Tam mở miệng lười cùng Bạch Ngũ nói nhảm, trong lòng chắc chắn, thiên mệnh phù nghịch thiên cải mệnh, đó cũng là hắn chuyện. Chúng ta làm gì cho hắn phần này cơ duyên lớn, để hắn đi mạo hiểm, vẫn là thành thành thật thật trông coi hắn. Chờ Kim Đại Nhân vừa đến, hắn sớm muộn có một ngày sẽ mang chúng ta tiến tiên thánh di tích. Ta nói qua, ta trong lòng nắm chắc. Hắc Tam đột nhiên âm thanh trầm thấp rồi mấy phần. Bạch Ngũ, đừng để ta nói lần thứ ba. Ngươi, Bạch Ngũ cắn răng, lại không thể làm gì. Hắn một cái người không làm gì được rồi Hắc Tam. Hừ, Hắc Tam trong lòng cười lạnh, đưa Tần Phong cơ duyên lớn, giúp hắn nghịch thiên cải mệnh. Đây cũng không phải là hắn Hắc Tam mục đích thực sự. Mục đích của hắn vẫn là muốn cho Tần Phong nhanh lên dẫn hắn tiến tiên thánh di tích. Không sai, Tần Phong tranh đoạt thiên mệnh phù là có thể sẽ chết. Nhưng Hắc Tam đã quản không được như vậy nhiều rồi. Kim Lão Tứ qua không được mấy cái tháng liền sẽ trở về. Một khi Kim Lão Tứ trở về, hắn không chỉ không có cơ hội độc chiếm thấm tâm giới cùng Giang Sơn xã tác đồ, thậm chí làm tốt chủ trương làm ra đủ loại sự tình, Kim Lão Tứ đều sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên Hắc Tam nhất định phải nghĩ hết biện pháp lập tức tiến tiên thánh di tích. Dù là vì thế gánh vác phong hiểm vậy lại chỗ không tiếc. Tần Phong chết ở đấu huyền lăn lộn thanh trong trận, vậy thì chỉ trách số mệnh không tốt. Mà hắn Hắc Tam lập tức liền từ bỏ độc chiêm thấm tâm giới cùng Giang Sơn xã tác đồ tưởng niệm. Hắn còn sẽ tìm cơ hội giết rồi Bạch Ngũ, thậm chí giết chết Hắc Cửu. Tất cả mọi người chết rồi, không có chứng cứ, liền không có người biết rõ hắn làm mọi chuyện. Hắn vẫn là chuyên tôn cổ tộc cao cao tại thượng hắc giáp quân thứ ba tướng quân. Như Tần Phong không chết, từ đấu huyền lăn lộn thanh trận bên trong sông ra, vậy hắn liền nên tuân thủ ước định tiến về tiên thánh di tích rồi. Chỉ cần đi vào đến tiên thánh di tích bên trong, hắn lập tức liền làm thịt rồi Tần Phong tiểu tử này. Hơn nữa còn là muốn tìm cơ hội diệt trừ Bạch Ngũ cùng Hắc Cửu. Sau đó lấy hắn thực lực, chậm rãi ở tiên thánh di tích bên trong tìm kiếm, sớm muộn có thể tìm tới thấm tâm giới cùng Giang Sơn xã tác đồ. Chỉ có đạt được rồi cái này hai kiện bảo bối, cho hắn mấy chục năm khổ tu thời gian, đợi hắn triệt để khống chế thấm tâm giới cùng Giang Sơn xã tác đồ về sau. Trong thiên hạ còn sợ ai? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN